Phần 3 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 478, Xử Lý Quan Trường Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hậu Đại Đạo Đông, Cao Tường Phong, Tiêu Vân Hải, Tống Vân Phong cùng Hắc Tử bốn người bị vây khốn ở phế phẩm sườn Hắc Tử mắng, con mẹ nó, Hương Giang cảnh sát đều là làm cái gì ăn không biết, không nghĩ tới Quan Trường Phong trong tay thế nhưng còn có súng. Tống Vân Phong nói, bọn họ cũng là đủ cẩn thận thế nhưng còn ở súng thượng trang bị ống giảm thanh. Cao Tường Phong nói, đều khi nào, nói này đó có ích lợi gì, vì nay chi kế chỉ có mau chóng nghĩ cách làm đến thương mới được. Tiêu Vân Hải nói, chúng ta quang như vậy trốn cũng không phải biện pháp, sớm muộn gì sẽ bị bọn họ tìm được. Như vậy, chúng ta phân công nhau hành xử, ta cùng Hắc Tử một đội, lão Cao, ngươi cùng Tống Ca một đội, chúng ta chỉ cần từ bọn họ trong tay đoạt quá thương tới, liền dễ làm. Cao Tường Phong biết Tiêu Vân Hải công phu, nói, kia Tiêu tiên sinh nhất định phải cẩn thận. Hắc Tử, bảo vệ tốt Tiêu tiên sinh biết không? Hắc Tử gật gật đầu, nói, Cao lão đại yên tâm. Tiêu Vân Hải ha hả cười, nói, các ngươi cũng quá xem thường ta đi. Hắc Tử, chúng ta đi. Hai người bỗng nhiên chạy trốn đi ra ngoài, tức khắc bên ngoài vang lên một trận ồn ào. Uy ca, bọn họ ở nơi đó, đi, đuổi theo đi. Dựa lại không thấy, Trần Uy hô, hai người một đội, cho ta một chút lục soát. Chúng ta thời gian không nhiều lắm, đối phương viện quân thực mau liền đến, đều minh bạch sao? Mọi người trầm giọng đáp, minh bạch, bên cạnh Quan Trường Phong nhìn thật lớn phế phẩm xưởng, nói. Xem ra chúng ta phục kích địa điểm lựa chọn sai rồi. Không nghĩ tới Tiêu Vân Hải bọn họ lại là như vậy khó đối phó. Trần Uy nói, lão bản, không nên gấp gáp, phế phẩm tràng tuy rằng đại, nhưng giấu người địa phương cũng không nhiều. Không dùng được bao lâu thời gian, chúng ta liền sẽ tìm được bọn họ. Hy vọng như thế đi. Đúng lúc này, bên trong đột nhiên vang lên hai tiếng thê lương kêu thảm thiết, ở an tĩnh trong trời đêm, có vẻ hết sức vang dội. Quan Trường Phong nhíu nhíu mày, nói. Sao lại thế này, vừa dứt lời, lại là hai tiếng kêu thảm thiết từ một cái khác phương hướng vang lên. Trần Uy nói, không tốt, lão bản, đối phương hẳn là từ chúng ta nhân thủ bắt được súng. Trong đêm tối, phế phẩm xưởng nội, phụt phụt, thanh âm, không ngừng mà vang lên. Đây là viên đạn thông qua ống giảm thanh sau, phát ra thanh âm. Một phút kịch liệt quyết đấu sau, 5-6 cái cầm khảm đao liêu manh từ bên trong chạy ra tới. Lão đại, đi mau, đối phương quả thực chính là ma quỷ, chúng ta người đều chết sạch. Cái kia liêu manh mới vừa nói xong, phụt một tiếng, trên đùi liền trúng một thương, quỳ gối trên mặt đất. Mọi người về phía sau nhìn lại, chỉ thấy Tiêu Vân Hải, Cao Tường Phong, Tống Vân Phong cùng Hắc Tử cầm thương, chỉ vào Quan Trường Phong cùng Trần Uy, đi ra. Tiêu Vân Hải cười nói. Quan tiên sinh, Trần tiên sinh, chúng ta vẫn là lần đầu tiên gặp mặt đi. Các vị cho ta lễ gặp mặt, ta Tiêu Vân Hải hơi kém vô phúc tiêu thụ nha. Cao Tường Phong đối kia 5-6 cái cầm khảm đao liêu manh hô. Các ngươi còn chưa cốt, thật muốn nếm thử viên đạn tư vị sao? 5-6 cái liêu manh ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đồng thời ném xuống khảm đao, nhanh chân liền chạy. Quan Trường Phong sắc mặt xanh mét mắng. Phản đồ, Tiêu Vân Hải ha hả cười, nói. Quan tiên sinh, cảnh sát lập tức liền phải tới, ta tưởng nhị vị tốt nhất vẫn là không cần lại làm vô vị phản kháng. Quan Trường Phong hừ một tiếng, nói, không nghĩ tới Tiêu tiên sinh thân thủ sẽ như vậy hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Vân Hải nói, quan tiên sinh thật đúng là có thù tất báo nha, nếu thay đổi là ta, ta đã sớm rời đi Hương Giang. Quan Trường Phong cười lạnh nói, người bất tử ta như thế nào bỏ được rời đi? Cho ta đi tìm chết đi. Quan Trường Phong cùng Trần Uy hai người, đồng thời hướng Tiêu Vân Hải nổ súng vọt tới. Tiêu Vân Hải ở Quan Trường Phong nói chuyện thời điểm, cũng đã cảm giác được nguy hiểm hô. Mau nằm sấp xuống, Cao Tường Phong ba người phản ứng tốc độ phi thường mau, Tiêu Vân Hải vừa dứt lời, liền lập tức ghé vào trên mặt đất, đồng thời khấu động cò súng, hướng hai người vọt tới. Trừ bỏ Tiêu Vân Hải, Cao Tường Phong ba người ở bộ đội đều là tay súng thiện xạ, gần một cái hiệp liền chấn cửa ải Trường Phong cùng Trần Uy cấp bắn chết, hơn nữa đều là giữa mày trúng đạn. Tiêu Vân Hải đi vào hai người trước mặt thở dài, nói. Mặc kệ nói như thế nào, hai người cũng là điều hán tử. Nói xong, Tiêu Vân Hải cong lưng, đem Quan Trường Phong chết không nhắm mắt đôi mắt nhẹ nhàng khép lại. Đột nhiên nhìn đến hắn trước ngực căng phồng, liền đem bên trong đồ vật từ trong lòng ngực hắn đào ra tới. Nguyên lai là cái tiền bao, mở ra nhìn nhìn, Tiêu Vân Hải ánh mắt sáng lên, vội vàng thu lên. Lúc này, tựa như điện ảnh diễn giống nhau, ở người xấu bị vai chính xử lý lúc sau, các cảnh sát mới xuất hiện bắt đầu quét tước tàn cục. Trừ bỏ bọn họ ở ngoài, mặt sau còn có không ít phóng viên, Tiêu Vân Hải người cũng đi theo đi tới nơi này. Trên thực tế, bọn họ tốc độ cũng không chậm, chỉ là Tiêu Vân Hải bốn người quá lợi hại, từ bị xe tải lớn đâm, đến xử lý này hơn 20 cái lưu manh, cũng gần dùng 5 phút mà thôi. Tiêu Vân Hải nói, ta là Minh Tinh, Giotas người sự tình từ các ngươi nhận liền hảo. Cao Tường Phong gật gật đầu, nói, chúng ta minh bạch. Tiêu Vân Hải thấp giọng nói, lúc này, chúng ta công ty bảo an nghĩ không ra danh cũng không được. Thực mau, một cái cao cấp cảnh tư đã đi tới, đối với Tiêu Vân Hải kính một cái lễ, nói. Tiêu tiên sinh, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tiêu Vân Hải nói, ta tham gia xong nhậm tổng hòa triệu tổng tổ chức yến hội sau, đang muốn hồi khách sạn, đột nhiên bị một chiếc xe tải lớn cấp đụng phải, sau đó liền nhìn đến Quan Trường Phong mang theo hơn 20 người vọt ra, bọn họ trong tay còn cầm súng. May mắn ta bảo Tiêu nhạy bén, mang theo ta tiến vào cái này phế phẩm xưởng. Bọn họ đều là bộ đội đặc chủng xuất thân, lợi dụng địa hình, từ trong tay đối phương đoạt qua súng, sau đó cùng bọn họ tiến hành rồi bắn nhau, kết quả liền biến thành như vậy. Cái kia cảnh tư nhíu nhíu mày, nói, Tiêu tiên sinh, này dù sao cũng là đã chết mười mấy cá nhân. Có không theo chúng ta đi một chuyến, lục một chút khẩu cung. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, đương nhiên, vị kia cảnh tư cùng hắn nắm tay, nói, cảm tạ ngài phối hợp. Tiêu Vân Hải bốn người bị cảnh sát đưa tới trên xe, chung quanh phóng viên nhanh chóng đem xe cấp vây quanh lên. Xin hỏi Tiêu tiên sinh, vì cái gì nơi này sẽ chết rất nhiều người, là ngài Giotas sao? Tiêu tiên sinh, xin hỏi người chết là Quan Trường Phong sao? Nếu là hắn, hắn vì cái gì muốn mang nhiều người như vậy tới Giotas ngươi? Tiêu tiên sinh, Trường Phong công ty điện ảnh rơi đài có phải hay không bởi vì ngài nguyên nhân? Cho nên Quan Trường Phong mới muốn Giotas ngươi. Tiêu Vân Hải mở ra cửa sổ xe, vẻ mặt mỏi mệt nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các vị phóng viên bằng hữu, hôm nay buổi tối ta đã trải qua một hồi chỉ có điện ảnh mới có thể xuất hiện bắn nhau trường hợp. Hiện tại cả người có chút tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, cái gì đều không nghĩ trả lời. Nếu hết thảy thuận lợi nói, ta sẽ vào ngày mai triệu khai cuộc họp báo. Đến lúc đó, các vị vấn đề ta đem nhất nhất vì đại gia giải đáp. Thực xin lỗi, thỉnh đại gia làm một chút, ta yêu cầu đến cục cảnh sát đi ghi lời khai. Xe cảnh sát chậm rãi thúc đẩy, xuyên qua phóng viên đám người, thực mau liền đi tới cục cảnh sát. Tiêu Vân Hải thỉnh cảnh sát giúp chính mình cấp Nhậm Kiều Lương gọi điện thoại. Hắn cùng Cao Tường Phong đám người di động ở bắn nhau chung, đã sớm không biết ném đi nơi nào. Tiêu Vân Hải đem Quan Trường Phong đã chết sự tình nói cho Nhậm Kiều Lương, thỉnh hắn vì chính mình tìm một vị luật sư. Nhậm Kiều Lương vừa nghe, vội vàng đáp ứng xuống dưới. 20 phút sau, không chỉ có luật sư tới, Nhậm Kiều Lương cùng Triệu Hy Ngôn cũng đi theo đi tới cục cảnh sát. Cái này án từ phi thường rõ ràng, cứ việc Tiêu Vân Hải đám người Giotas bao gồm Quan Trường Phong ở bên trong 18 cá nhân, nhưng lại thuộc về phòng vệ chính đáng, chẳng những vô tội còn đem đạt được Hương Giang cảnh sát khen ngợi. Bất quá cái này khen ngợi bị Tiêu Vân Hải cấp uyển chuyển từ chối. Trước khi đi thời điểm, vị kia cao cấp cảnh tư đem Tiêu Vân Hải đưa tới một bên, nói. Tiêu tiên sinh, chuyện này khả năng sẽ ảnh hưởng đến ngoại giới đối chúng ta Hương Giang cảnh sát đánh giá, còn thỉnh ngài vào ngày mai hội chiêu đãi ký giả thượng giúp chúng ta nói vài câu lời hay. Tiêu Vân Hải cười nói, Lý cảnh tư, không bằng như vậy, ngài ngày mai cũng cùng đi tham gia ta cuộc họp báo đi, miễn cho ta có chỗ nào trả lời không thích hợp. Lý cảnh tư vừa nghe cao hứng nói. Vậy thật tốt quá, cảm tạ Tiêu tiên sinh đối chúng ta Hương Giang cảnh sát trợ giúp. Tiêu Vân Hải cùng hắn nắm tay, cười nói. Hẳn là, cách chương.